Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Du Phồn. Người kia thì không biết chuyện gì, vẫn nằm trên ghế dựa ung dung đếm tiền. Mọi người đều cho rằng Du Phồn giống như những cô gái mới lớn khác. Không nghĩ tới, sau lưng người ta có chỗ dựa a. Lý Hồng Quân nhún vai. Không biết, chờ sau khi quan hệ tốt hơn thì đi hỏi lại. Kỳ thật anh từng có hỏi qua nhưng cô ấy ấp úng không chịu nói. Nên thôi, đúng vậy, người ta không muốn thì không thể ép. Kiều Hoa gật đầu nói, muốn nói tự nhiên sẽ nói. Cười một chút, Lý Hồng Quân lấy ra một cọc tiền lớn, đếm đếm, trêu chọc từ Sơn Tùng. Ai nha Sơn Tùng a, cậu nói xem, nếu lúc đó cậu tiếp nhận phỏng vấn, có thể được lên báo, nói không chừng cửa hàng của chúng ta sẽ nổi khắp Lê An. Nói không chừng qua mấy tháng nữa tôi mua luôn căn nhà thứ hai cũng có. Chú Lý, ba ba lên được lên báo sao chú? Sao được lên vậy chú? Kiều Minh biết báo chí là gì? Bởi vì mỗi ngày ba ba đều xem. Chính là nhóc không hiểu. Sao ba ba lại được lên báo? Lý Hồng Quân khom người bế cậu nhóc lên. Ngữ khí còn rất kiêu ngạo. Thổi thổi tóc mái của Kiều Minh. Tiểu bảo bối, con không biết đâu. Ba ba con là anh hùng a, cứu mười mấy bạn nhỏ bị bắt cóc giống con. Cho nên ba con lập công lớn. Đồng chí công an cảm ơn ba con. Còn có nhà báo muốn phỏng vấn ba con. Muốn đem chiến tích của ba con lên báo đó. Hoa, nghe thì không hiểu lắm nhưng vẫn không ngăn được việc Kiều Minh chấn động. Chiến tích, viết lên báo. Kiều Minh không thể tưởng tượng được nhìn Lý Hồng Quân. Nói như vậy, con có thể thấy ba ba ở trên báo sao à? Nghĩ nghĩ một hồi. Lý Hồng Quân cười gật đầu. Ice, nói không chừng có thể như vậy. Nếu bọn họ có chụp ảnh, toàn bộ Lê An không ai là không biết ba con. Đúng là lợi hại, nghe ngữ khí kiêu ngạo này. Ai không biết còn tưởng từ Sơn Tùng là ba của Lý Hồng Quân. Ba ba thật lợi hại. Chú Lý, ba cháu quá lợi hại. Dứt lời, Kiều Minh duỗi tay, muốn được anh hùng ba ba ôm. Từ Sơn Tùng đón lấy con trai, tâm tình rất tốt, hung hăng hôn lên cái má nộn nộn của Kiều Minh. Được con trai dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn quả thật không tệ chút nào. Làm một người ba, cả đời này không có gì thành công hơn khi được con trai mình ngưỡng mộ. Đúng không? Đây đúng thật là một chuyện rất đáng để kể. Con phải đi về để kể với mấy anh chị, với mấy bạn mới được. Giữa trưa dẫn Kiều Minh về nhà ăn cơm, thuận tiện lấy thêm hàng. Nghe nói sáng nay Kiều Hoa chạy chương trình, quần áo ở phố Bạch Vân đã bán hết, cần phải lấy quần áo mới. Ngô Quế Phương cơm cũng không kịp ăn, chị ấy nhanh chóng chạy tới từng nhà để lấy quần áo. Bởi vì đa số mọi người đều gom 5-6 bộ mới tơi đưa một lần, cho nên bây giờ phải tới từng nhà để lấy được thêm bao nhiêu thì lấy. Mấy hôm trước bọn họ mới gom một đợt quần áo. Ai nghĩ tới mới một ngày đã bán hết. Một người làm không kịp. Kiều Hoa và Từ Sơn Tùng thấy thế liền đi theo phụ gom quần áo. Sau đó lại nhận được một đống lời khen. Nói cái gì mà vợ chồng ông chủ Từ tâm địa lương thiện. Ông chủ Từ không kiêu ngạo về sau có thể kiếm được đồng tiền lớn. Mặc dù Kiều Hoa cảm thấy khá vui nhưng cô vẫn có chút ngượng ngùng. Cô còn chưa từng được nhiều người khen như vậy đâu. Mọi người đúng là nhiệt tình quá a. Cầm bao quần áo mới đi về nhà sửa sang lại một chút cơm nước xong xuôi thì lại đi phố Bạch Vân. Kiều Hoa cảm thán, em thấy tốc độ mọi người may càng lúc càng nhanh. Chất lượng cũng đảm bảo hơn. Ngô Quế Phương nhớ tới cái gì đó, cười rộ lên. Đúng vậy, Kiều Hoa, chị kể cho em chuyện này. Buồn cười C, H, E, T đi được. Em biết không, mấy hôm trước ở thành Bắc cư nhiên có người đòi tới đây lấy hàng mới ghê. Hiện tại có thể gọi là xưởng nhỏ rồi. Bắt đầu có danh tiếng. Trước kia, không có việc gì ngồi trong viện tán gẫu. Nếu không phải có em, hiện tại, coi như mọi người đều có thêm một khoản thu nhập. Đây đều là công lao của vợ chồng em. Kiều Hoa nghịch ngợm chớp mắt. Xem ra em phải nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ mở xưởng nhỏ. Mở xưởng riêng có chỗ tốt chính là nhân viên cố định, dễ quản lý, còn có thể mua thêm thiết bị, tồn kho cũng đảm bảo hơn. Hơn nữa muốn làm thành thương hiệu lớn, đương nhiên không có khả năng chỉ mở xưởng nhỏ, ít nhất cũng phải xây xưởng chính quy. Cách Trương